Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 263, Thiên Tế hội trưởng cùng tưởng lão đích thân tới. Góc truyện audio.com. Lão đầu khô gầy không dám tin tưởng nhìn xem đi tới người trẻ tuổi áo lam. Ngươi là, không có khả năng, ngươi là ai? Lão đầu khô gầy lộ ra rất kích động. Ngươi là Lạc Thủy đệ tử. Sa Tử Bằng, Lộ Nhất Bình nhìn trước mắt xích hồng tóc lão đầu khô gầy. Mở miệng nói, cũng không để ý tới sẽ đối với phương thao thiên ma diễm. Cùng Long Giác Kim Nghiêu hướng đối phương đi tới. Đối phương mặc dù dung mạo đại biến, nhưng là Lộ Nhất Bình vẫn có thể cảm ứng được ra đối phương huyết mạch bản chất bên trong lực lượng. Lão đầu khô gầy nghe chút, toàn thân đại chấn, ngươi là, Lộ Nhất Bình, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Lộ Nhất Bình, Sa Tử Bằng hai mắt trừng lớn. Không có khả năng, ngươi đến cùng là ai? Nói đến đây, toàn thân hắn ma diễm càng là phóng đại. Sau lưng 11 tôn đồ đằng phá không mà lên. 11 tôn đồ đằng, ở sau lưng nó hòa lẫn. Vô tận lực lượng tuôn trào ra. Ma uy quét sạch thiên địa. Đại tự tại ma trưởng. Hắn đột nhiên một trưởng hướng Lộ Nhất Bình đánh ra. 11 đồ đằng lực lượng dung nhập trưởng lực bên trong. Một cái khủng bố ma trưởng hướng Lộ Nhất Bình ấn đến. Cái này khủng bố ma trưởng, so với lúc trước Hồng Vũ Sơn Mạch lúc Trung Nguyên, ô lực, Aina 11 liên thủ lực lượng mạnh chỉ sợ có vạn lần thậm chí càng mạnh. Đối mặt cái này ầm vang mà tới ma trưởng, Lộ Nhất Bình chỉ là tiện tay bắn ra, ma trưởng lập tức tiêu tán, mà Sa Tử Bằng như bị trọng kích, liên tục bay ngược. Hung hăng đụng phải chấn ma tháp trên vách tháp, sau người nó 11 cái đồ đằng vậy mà đình trệ ở giữa không trung. Đã mất đi quang mang, phảng phất bị hoàn toàn phong ấn lại, Sa Tử Bằng dãy giụa lấy đứng dậy, phát hiện chính mình không cách nào cảm ứng 11 đồ đằng. Hoảng sợ đang nhìn Lộ Nhất Bình, lại còn có người có thể đem cổ thần đồ đằng phong ấn ở, ngươi thật sự là thượng cổ thế tôn đại nhân. Hắn kinh nghi bất định, Lộ Nhất Bình ném đi một viên lệnh bài cho đối phương. Sa Tử Bằng tiếp nhận lệnh bài, thấy rõ lệnh bài, tay run lên, trong sự kích động, quỳ sát xuống dưới, bắt đầu thần cung đệ tử Sa Tử Bằng bái kiến thế tôn đại nhân. Lộ Nhất Bình một tay phất một cái, một cỗ lực lượng vô hình đem Sa Tử Bằng nâng lên. Nhìn trước mắt gầy trơ xương như củi Sa Tử Bằng. Lộ Nhất Bình cảm khái, năm đó Sa Tử Bằng cũng coi là một cái phong thần tuấn lãng mỹ nam tử. Bây giờ lại biến thành bộ dáng như thế, bất quá, hắn nhìn ra được Sa Tử Bằng khí huyết đã khô kiệt. Thọ nguyên gần, cho nên, dung mạo mới có thể dần dần trở nên già yếu. Tiếp tục như vậy nữa, Sa Tử Bằng nhiều nhất có thể sống 100-200 năm. Lộ Nhất Bình đem sinh mệnh thần thụ triệu đi ra. Sinh mệnh thần thụ bay đến Sa Tử Bằng trên đỉnh đầu. Lực lượng sinh mệnh như là thác nước không ngừng tràn vào Sa Tử Bằng thể nội. Sa Tử Bằng thân thể khô gầy, bắt đầu không ngừng biến hóa. Nguyên bản khô cạn làn da trở nên quang trạch đứng lên. Nguyên bản đã héo rút cơ bắp cũng bắt đầu khôi phục. Ngay cả Sa Tử Bằng cái kia xích hồng tóc, cũng đều bắt đầu dần dần biến thành màu đen. Sa Tử Bằng con mắt đục ngầu khôi phục thanh tịnh, cuối cùng, Sa Tử Bằng thể nội sinh cơ khôi phục, biến thành một cái 30-40 tuổi nam tử trung niên. Sa Tử Bằng những năm này bị trấn áp tại trấn ma tháp bên trong. Cho dù là vận chuyển đại tự tại ma công tiến vào trạng thái chết giả, kéo dài chính mình sinh cơ, nhưng là tháng năm dài đằng đẵng dưới, sinh cơ hay là không khô trôi qua, nhưng là bây giờ. Trong cơ thể hắn sinh cơ đã khôi phục được năm đó bị trấn áp tại trấn ma tháp trước đó trạng thái. Khí huyết của hắn, càng là tràn đầy như biển. Sa Tử Bằng kích động, trong vui mừng, lần nữa bái tạ Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình để nó đứng lên, đem sinh mệnh thần thụ thu hồi thể nội. Nói ra, ngươi từng nuốt gia tăng thọ nguyên thần dược. Sa Tử Bằng cung kính hồi đáp. Đúng vậy đại nhân, năm đó ta được đến đại cơ duyên, từng nuốt hai gốc trăm vạn năm cửu thải thần chi. Lộ Nhất Bình gật đầu, nếu không có Sa Tử Bằng từng nuốt hai gốc trăm vạn năm cấp bậc cửu thải thần chi. nó thọ nguyên cũng không có khả năng như vậy chi trường. Cho dù là nuốt một gốc trăm vạn năm cửu thải thần chi, thọ nguyên cũng không có khả năng dài như vậy. Xem ra, Sa Tử Bằng cũng là cửu thải thần chi chi lực, mới ngưng tụ 11 tôn đồ đằng. Ngươi vì sao rơi vào ma đạo? Lộ Nhất Bình hỏi, sư phụ ngươi đâu? Sa Tử Bằng hồi đáp, năm đó Bắc Đẩu Thần Cung nội đấu không ngừng, tăng thêm sư tổ ở trong chư thần đại chiến vẫn lạc. Sư phụ nàng nản lòng thoái chí, liền rời đi Bắc Đẩu Thần Cung. Sư phụ từng nói qua, nàng không muốn lại ở lại lưu tại Bắc Hoang Tinh Vực. Về phần sư phụ đi nơi nào, vãn bối cũng không biết. Sư phụ sau khi rời đi, Bắc Đẩu Thần Cung phá diệt, ta cũng rời đi Bắc Đẩu Thần Cung. Tại U Minh Chi Ngục Tuyên Cổ Ma Vực đạt được Đại Tự Tại Ma Công. Về sau ta đi vào Hỗn Loạn Vị Diện, gặp Thương Lôi Thần Tông Tổ Sư. Năm đó Thương Lôi Thần Tông Tổ Sư sư phụ chết bởi Đại Tự Tại Ma Tôn Chi Thủ. Hắn biết được ta tu luyện Đại Tự Tại Ma Công về sau. Ra tay với ta, đằng sau, vãn bối liền bị trấn áp tại cái này trấn ma tháp bên trong không thấy ánh mặt trời trăm vạn năm. Sa Tử Bằng hồi tưởng cái này trăm vạn năm không thấy ánh mặt trời thời gian. Không thắng sụt xịt, đi thôi, ta hiện tại trước mang ngươi ra ngoài. Lộ Nhất Bình nói ra, sau đó phát ra một đoàn lực lượng, bao trùm Sa Tử Bằng, sau đó mang theo Sa Tử Bằng xuyên qua trấn ma tháp. Cùng Long Giác Kim Ngưu quay trở về Tinh Nguyệt Phong cung điện. Lúc rời đi, Lộ Nhất Bình tại trấn ma tháp bên trong bố trí một cái huyễn trận. Cho dù Thương Lôi Thần Tông cao thủ xuống tới kiểm tra, cũng nhìn không ra Sa Tử Bằng rời đi trấn ma tháp. Ngày kế tiếp, Mặc Nho Nhã Sa Tử Bằng làm bộ đi vào Thương Lôi Thần Tông Sơn Môn. Tự xưng Lộ Nhất Bình thủ hạ, nói muốn tìm Lộ Nhất Bình. Tinh Nguyệt Phong đệ tử liền dẫn nó tiến đến. Đường Kình mấy người cũng không nghi ngờ gì. Sa Tử Bằng liền ở bên người Lộ Nhất Bình ngốc lưu lại. Mấy ngày về sau, Đường Kình ngay tại đại điện cùng phu nhân Khương Hân đàm luận hai ngày sau Thương Khung Thần Cung đệ tử đến đây luận bàn sự tình. Liền gặp Tinh Nguyệt Phong một vị đệ tử tiến đến bẩm báo. Nói Thiên Tế Thương Hội hội trưởng Nguyễn Trân ở bên ngoài. Muốn bái phỏng Lộ Nhất Bình, Thiên Tế Thương Hội hội trưởng, Đường Kình cùng Khương Hân hai người nghe chút, giật mình, Thiên Tế Thương Hội là Bắc Hoang Tinh vực đệ nhất thương hội. Thiên Tế Thương Hội hội trưởng Nguyễn Trân thân phận tôn sùng. Bình thường đều là thâm cư không ra ngoài. Rất nhiều siêu cấp tông môn tông chủ muốn gặp nó một mặt cũng khó khăn. Hôm nay lại tới bái phỏng Lộ Nhất Bình. Đúng vậy, trừ Thiên Tế Thương Hội hội trưởng bên ngoài, Thiên Tế Thương Hội Tưởng Lão cũng tới. Vị đệ tử kia vội vàng nói. Cái gì, Tưởng Lão cũng tới, Đường Kình bỗng nhiên đứng lên. Tưởng Lão, đây chính là Thiên Tế Thương Hội đệ nhất cao thủ, càng là thần bảng 13 tồn tại. So kiếm tổ Chu Sán còn mạnh hơn, dạng này một tôn tồn tại, bây giờ lại đi theo Thiên Tế Thương Hội hội trưởng đến đây bái phỏng Lộ Nhất Bình. Nhanh, mau mau cho mời Thiên Tế hội trưởng cùng Tưởng Lão. Đường Kình kích động nói. Kình ca, ngươi hồ đồ, Thiên Tế hội trưởng cùng Tưởng Lão đến đây. Đến bẩm báo cho tông chủ và kiếm tổ đại nhân bọn hắn mới được. Khương Hân nói ra, Đường Kình vỗ trán một cái. Nói ra, đúng đúng, ta hiện tại liền tốc độ bẩm báo tông chủ. Thiên Tế hội trưởng cùng Tưởng Lão cỡ nào thân phận. Tự mình giáng lâm Thương Lôi Thần Tông, hắn một cái phong chủ tiến đến nghênh đón, cũng có chút mất đại lễ. Lúc này, Đường Kình liền bóp nát tín phù, nhanh chóng bẩm báo Thương Lôi Thần Tông tông chủ Phàn Thắng Định. Đồng thời, hắn nhanh chóng chạy tới Thương Lôi Thần Tông Tổng Điện, ngay tại hắn chạy tới Thương Lôi Thần Tông Tổng Điện lúc, liền gặp Thương Lôi Thần Tông tông chủ Phàn Thắng Định xuất lĩnh Thương Lôi Thần Tông một đám thái thượng trưởng lão từ Tổng Điện đi ra. Cách chương.